Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là sắp sinh tới đít rồi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là khi mà Lâm Bắc Thần cũng như Hàn Bất Phụ lâm vào thế khó, chuẩn bị phải để cho phân thân Hắc Thạch Đế ra tay, thì bất ngờ Kiếm Tuyết Vô Danh lại tới và chám vào chỗ trống. Ngoài ra thì ở bên phía Hồng Yểm Thú Nhân lại bất ngờ nhận được lệnh của thú thần đại nhân, đó là phải thua, giả vờ thua, và lúc đó thì cũng có thể là thua thật so với Kiếm Tuyết Vô Danh, cho nên là vua của bên Hồng Yểm Thú Nhân tên là Batter đó, tên này, cái lúc thì nó dịch tiếng Anh nó ghi chữ Batter mà nó viết Batter lơ luôn các ông ạ, còn lúc thì nó ghi tiếng Việt nó ghi là bờ át Batter tơ luôn, mẹ ảo thật đấy, không hiểu cái bản dịch không hẳn là bản như vậy, nhưng mà thôi thì mình cứ dịch là bát tôi đi. Đại khái là nó lấy tên của mấy cái gọi là cái nhân vật mà nổi tiếng ở bên gọi là các câu chuyện kể ở Bắc Âu các thứ đấy, như Dracula này rồi là các kiểu, nhưng mà nó phiên âm ra tiếng Trung Quốc, công nghe là công không có nhận ra luôn đấy, tại vì có nhiều nhân vật nó phiên âm ra tiếng Trung ấy, như Ren, Rip, Thổ Tả gì đấy. Thế nhưng mà nó dịch thì lúc thì nó lại là phiên âm tiếng Anh, lúc thì phiên âm tiếng Trung, nên ra là mình thôi thì cứ sâu chuỗi thống nhất từ đầu đến cuối, gọi nào gọi thế. Ở phần trước thì Ngân Hoàng Hải Vũ cũng xuất hiện, và cô nàng này thì vẫn là một món hàng chờ của Lâm Bắc Thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Bắc Thần sẽ sinh ra quái thai quái vật gì đây. Là Ngân Hoàng Hải Vũ là thương nhân hải sản làm việc không đàng hoàng. Nàng không phải là một phế vật ngồi ăn rồi chờ chết sau, tại sao lại dám xuất hiện trên chiến trường đế cảnh như vậy? Cho dù là Lương Tĩnh Như cũng không có được dũng khí như nàng vậy. Chờ đã. Trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên nảy ra một nghi vấn to lớn. Vô số thiên trận sư cấu trúc của chiến trường đế cảnh do Bắc Thần quân đoàn cùng với liên quân song phương đối phương đồng thời xuất động, không phải cường giả đế cấp thì không được phép tiến vào. Mà thương nhân hải sản dòm trước mắt lại ở trên chiến trường đế cảnh đi như dẫm trên đất bằng. Nàng đã thành đế rồi sao? Lâm Bắc Thần quả thực là nhìn mù cả mắt chó của mình. Hắn vội vàng gửi cho Kiếm Tuyết Vô Danh một cái tin nhắn WeChat mà nói: nữ nhân Ngân Hoàng này đã thành đế rồi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh gửi lại một biểu cảm chấm hỏi mặt cười. Có truy hỏi nữa thì cũng không có thông tin. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bối rối, trong lòng tự nói với bản thân: tỉnh táo lại. Có lẽ chỉ là có khí thế của đế cảnh, chứ không có đủ thực lực chân chính của đế cảnh. Cũng giống như mình, thật ra là dạng hàng giỏm Trung Quốc tốt mã rẻ cùi mà thôi. Nếu không, sao có thể thành đế trong thời gian ngắn như vậy được? Cần phải biết thời gian mà tên này đi vào vũ trụ hồng hoang kém xa với mình, thực lực ban đầu cũng đã kém mình xa tít tắp. Nhưng mà còn có chuyện càng không thể tưởng tượng nổi hơn, đang chờ đợi Lâm Bắc Thần ở phía trước. Bởi vì nháy mắt sau đó bên trong chiến trường đế cảnh, hai vị nữ đế cũng không có bất kỳ giao phong bằng lời nói hay dây dưa dài dòng gì, mà dứt khoát khai chiến luôn. Theo việc là Ngân Hoàng Hải Vũ đưa tay lên, vi quang nhàn nhạt lóe lên, hai vị mỹ nhân phong hoa tuyệt đại biến mất tại chỗ. Người khác thì có lẽ cần phản ứng một chút, nhưng Bắc Thần liền liếc mắt nhận ra ngay, đó là bí thuật luân hồi tuyệt cảnh. Lâm Bắc Thần lúc này cả người đều bất ổn rồi, tình huống gì thế này? Thương nhân hải sản thậm chí ngay cả luân hồi tuyệt cảnh cũng biết sao? Ehem. Cho nên cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh kia, ở trong khoảng thời gian này rốt cuộc đang làm cái gì? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm, trong lòng hiện lên một sự hiếu kỳ to lớn. Hắn biết lai lịch của Kiếm Tuyết Vô Danh là không tầm thường, nhưng không ngờ rằng nàng lại không tầm thường đến trình độ này. Ngân Hoàng Hải Vũ nắm giữ luân hồi tuyệt cảnh cũng không phải là không thể, dù sao thì bí tịch ngũ khí trưởng nguyên quyết lúc trước là do Kiếm Tuyết Vô Danh đưa cho hắn, giữ lại bản thảo cũng không phải là chuyện gì khó lý giải. Lại giao nó cho Ngân Hoàng Hải Vũ tu luyện ngũ khí trưởng nguyên quyết ở vũ trụ hồng hoang thì tốc độ rất nhanh. Nói như vậy, thương nhân hải sản giỏm Ngân Hoàng Hải tộc này thực sự đã thành đế rồi sao? Chưa thành đế làm sao có thể thôi động luân hồi tuyệt cảnh để vây khốn một vị cường giả cấp đế cơ chứ? Chính vào lúc hắn giơ ngón giữa lên không trung để suy tư thì bên cạnh có người thọc hắn. Hàn Bất Phụ dùng góc độ người khác không thể nhìn thấy, với ánh mắt tràn đầy bà tám nhìn qua, chuyển âm nói: vị vừa rồi kia lại là người quyến rũ ở đâu tới vậy? Lão Hàn, ngươi có hiểu lầm to lớn đối với ta rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm oán vội vàng nói: người này thực sự tuyệt đối không phải là ta quyến rũ. Ồ, Hàn Bất Phụ thờ ơ thu hồi ánh mắt, Hàn Thượng Hưng bên cạnh trong mắt giống như có cương châm, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần mà nói, cái người trước kia là... Một người này không phải người quyến rũ, còn người trước thì phải sao? Lâm Bắc Thần cha nam như thế nào, lập tức liền nắm bắt được ánh mắt của Niệm Hương thống soái. Nhưng mà lúc này không cần thiết phải giải thích, đáp án sai lầm thì giống như người dùng bút lông viết sai một chữ, càng tô thì nó càng đen càng xấu. Ở một bên khác của chiến trường, Bạch Ngọc Đế nhìn thấy cảnh này thì mí mắt nhảy lên. Lại là Lưu Ảnh Nhất Mạch sau, trước đó kiếp danh xưng là Ảnh Lưu Chi Chủ đã thi triển qua bí thuật thứ nguyên tương tự. Bây giờ yêu nữ mặc váy lễ phục màu lam này đến đánh nhau cũng nắm giữ loại bí thuật này. Ý vị này là Bắc Thần quân đoàn có được sự ủng hộ của một đế thuật lưu phái mới là Ảnh Lưu Phái sau. Bạch Ngọc Đế nhớ tới lời của Thiên Yểm Đế trước đó, nói Bắc Thần quân đoàn có được sự ủng hộ của một vị cổ đế, cho nên rất có thể cái gọi là Ảnh Lưu này chính là tập đoàn cổ đế từ trong bụi bặm của thời đại cũ bước ra. Khí vận của Bắc Thần quân đoàn thực sự đang cường thịnh, nhưng mà hôm nay tất cả đều sắp bị hủy diệt, cho dù có thêm một thế lực Ảnh Lưu cổ đế thì thế nào. Trên mặt của Bạch Ngọc Đế hiện ra lãnh ý, điều này khiến cho Hồng Yểm Thú Nhân đứng cạnh hắn đều cảm nhận được hàn băng lạnh thấu xương, không khỏi lần lượt lui lại. Hoàng Kim Chiến Thần Ba Đờ thì nặng nề hừ một tiếng. Bạch Ngọc Đế thu liễm khí tức lại, còn nhóm người quan chiến ở khu vực trung lập khắp nơi ngay lập tức muốn hét to con mẹ nó trả lại tiền. Đây chính là một cuộc chiến của hai vị nữ đế phong hoa tuyệt đại, ít nha đánh nhau bên ngoài còn thấy được chỗ hở chứ. Vào thời khắc hai vị nữ đế mặc đồ mát lạnh đồng dạng hiện thân, rất nhiều người đều nhiệt huyết sôi trào. Hai nữ nhân tuyệt mỹ như vậy mà đại chiến một trận, cảnh tượng hiếm có cỡ nào. Nhưng mà bây giờ thì sao, lại tiến vào trong thứ nguyên để đánh, bọn họ cái gì cũng không nhìn được. Đế chiến đỉnh phong lần này quả thực kỳ quặc, vạn cổ khó gặp. Hai trận thì ngắn ngủi vô lực, hai trận thứ nguyên không nhìn thấy. Cái này không phải là hình ảnh mà chúng ta mong đợi. Ngay cả một phương của Bắc Thần quân đoàn cũng có chút bối rối. Lâm Bắc Thần lúc này cũng có chút nôn nóng, khó nhịn. Hắn đang lo lắng cho Ngân Hoàng Hải Vũ. Cho dù thương nhân hải sản này có thành đế, nhưng sao có thể là đối thủ của đế giả uy tín lâu năm như là bất tử trúc tế Judina này. Lâm Bắc Thần ở đây đã điều tra rất rõ về tình báo của đối thủ đế chiến lần này. Bất tử trúc tế Judina am hiểu các loại chú thuật bí ẩn mà quỷ dị, trình độ đáng sợ của nàng còn trên cả Hoàng Kim Chiến Thần Bader. Đối mặt với một đối thủ như vậy, Ngân Hoàng Hải Vũ không chết thì ai chết? Mặc dù không biết được sự sâu cạn của Ngân Hoàng Hải Vũ, nhưng dù sao cũng là đồng hương, từ ngoài tường cùng nhau leo vào. Lâm Bắc Thần cũng không muốn nhìn thấy nàng trở thành cái bia đỡ đạn chết ở trong trường hợp như vậy. Chẳng trách trước đó cẩu nữ thần có nói là ngươi đừng có hối hận. Lâm Bắc Thần lúc này thực sự là có chút hối hận rồi. Ai mà biết được cẩu nữ thần lừa đảo lại có thể chơi lớn đến như vậy. Khi hắn đang lo lắng thì trong điện thoại di động truyền tới một cuộc gọi. Lâm Bắc Thần trực tiếp kết nối mà nói, lần này ngươi chơi lớn rồi. Thiếu gia, Thiên Thiên tỷ tỷ sắp sinh. Ở trong lại truyền tới giọng nói của tiểu tử nữ Thiến Thiến. Hả? Không phải là cậu nữ thần? Sao có thể nhanh như vậy được? Lâm Bắc Thần kinh hãi nói, lúc này mới mang thai có mấy tháng cơ chứ? Nhuế nhĩ của nương nói là bảo thai trong bụng Thiên Thiên tỷ tỷ không được bình thường, hiện tại đã có dấu hiệu chuyển dạ rồi. Trong giọng nói của Thiến Thiến mang theo vẻ vui mừng cùng hưng phấn. Thiếu gia, ta sắp làm cô rồi. Lâm Bắc Thần không hiểu sao trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn đi. Trạng thái như vậy của Thiến Thiến nói rõ mọi thứ bên kia đều rất tốt. Bối phận này của ngươi luận sai rồi, ngươi phải gọi là gì nhỏ của nó, Lâm Bắc Thần phản bác. Thiến Thiến ở một bên khác chớp chớp mắt, phản ứng nửa ngày cũng không ra, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nữa mà nói. Thiếu gia, ngươi có thể dành thời gian trở về hay không? Thiên Thiên tỷ dù sao cũng là lần đầu sinh con, có người ở bên cạnh, nàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần nhìn chiến trường đế cảnh trước mắt, trạng thái thắng bại chưa phân, hơi do dự một chút rồi nói, được, đợi chút ta sẽ về, các người trước tiên cứ chăm sóc tốt cho Thiên Thiên, có tình huống gì thì liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Được rồi, vậy thiếu gia mau trở về nha. Thiên Thiên nói xong liền cúp máy. Lâm Bắc Thần thu hồi điện thoại, thở ra một ngụm chọc khí, tâm trạng kích động. Tiết cha, sắp làm ba ba rồi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thứ hai của hắn, nếu như nói không kích động thì đó là giả. Hắn nhìn về phía chiến trường đế cảnh xa xa, thấp giọng nói, nhanh kết thúc đi, nhanh nhanh. Hắn bất phụ lại lần nữa dùng góc độ mà người ngoài không cách nào chú ý tới nhìn qua hắn, thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần nói, phụ thân của nhi tử gọi là gì? Hắn bất phụ khẽ giật mình, ba ba. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười khi trò đùa ác ý đạt được mà nói, ồ, Hàn Bất Phụ ngáo ra. Ngươi không cảm thấy như vậy rất ấu trĩ sao? Đường đường là thống soái chí cao mà cũng phì cười. Đùa một chút cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Chủ yếu là ta sắp làm ba ba rồi. Nếu như ngươi không muốn thiệt thòi, vậy sau này ta cũng có thể giống như Thượng Hương, cũng gọi ngươi là ba ba. Hàn Thượng Hương ở bên cạnh lập tức lại cúi đầu. Thống soái cường đại từ trong chiến trường tinh hà của máu lửa bước ra, cũng là một nữ hải tử, cũng không chịu đựng nổi lão lưu manh đùa dỡ như thế. Hàn Bất Phụ lại hỏi, người nào? Lâm Bắc Thần đương nhiên biết điều hắn hỏi là cái gì mà nói, Thiên Thiên. À, là tiểu nha đầu kia. Hàn Bất Phụ giật mình nói, từ biệt mấy trăm năm, lần này ta trở về cũng chưa gặp được nàng ta. Tiểu tử ngươi thực sự là một tên cẩm thú, phải đối đãi với người ta thật tốt, tuyệt đối không được phụ lòng. Còn cần ngươi nói sao? Lâm Bắc Thần cười híp mắt đáp. Hàn Bất Phụ lại nói, đương nhiên cần ta phải nói, tiểu tử nhà ngươi quá đảo hoa, một bộ thể chất cầu dẫn nữ nhân, không biết đã hãm hại bao nhiêu thiếu nữ thuần lương, ngay cả vị lúc trước kia cũng đều... được rồi, Lâm Bắc Thần vội vàng ngắt lời nói, lời này của ngươi, giống như ngoại trừ thiếu nữ thuần lương ra, thì ta không có sức hấp dẫn đối với những người lớn tuổi phong tình vậy. Hàn Bất Phụ nghe vậy ngáo ra, ta lại không phản bác được. Liền nghe Lâm Bắc Thần lại nói, hơn nữa, đó là ta quyến rũ và hãm hại hay sao? Ta là đang an ủi và giúp đỡ, ta chẳng qua là muốn để cho những muội muội đáng yêu, những tỷ tỷ xinh đẹp, những dì ôn nhu, nữ tế tư cao quý, nữ đế lãnh diễm, các vị lão sư thông thái kia, một gia đình và một cái ôm ấm áp mà thôi. Người bác ái như ta thì có ý đồ xấu gì chứ, lại có lỗi gì trong chuyện này? Hàn Bất Phụ quyết định là thôi thì ngậm miệng, bởi vì nói thêm gì nữa đoán chừng hắn phải bị Lâm Bắc Thần nói đến tê dại cả da đầu. Hắn vô cùng lo lắng nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, Nguyệt Duyên. Lúc này trong chiến trường đế cảnh ở nơi xa xuất hiện dị biến, vi quang lóe lên, hai đạo thân ảnh lần nữa trở lại chiến trường chính. Trong khoảnh khắc này vô số người trợn to hai mắt nhìn về phía hai vị nữ đế. Chuyện gì xảy ra thế này? Trong cặp mắt chó của Lâm Bắc Thần cũng hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc này hai người đứng sừng sững trong chiến trường đế cảnh. Trên người của bất tử trúc tế Judina mặc lễ phục mát lạnh màu xanh lam, lộ ra cặp đùi thon dài mượt mà, bao lấy cặp mông đầy đặn ngạo nghễ vảnh lên, lại lộ ra tấm lưng trắng nõn trơn nhẵn, chân mang giày cao gót. Còn trên người của thương nhân hải sản giòm Ngân Hoàng Hải Vũ lại là tiểu giáp màu đỏ thẫm bao phủ bộ ngực lớn và cái mông vảnh, vòng eo trắng như tuyết và cánh tay giống như ngó sen đều lộ ra ngoài, một đôi chân trần trụi, móng chân được nhuộm màu đỏ sẫm yêu diễm. Đây là trao đổi trang phục sao? Còn có thể chơi như vậy nữa à? Lâm Bắc Thần quả thực không thể tin nổi vào cặp mắt chó của mình, còn những người khác thì đều bối rối. Tình huống là thế nào đây? Cho nên nói hai vị nữ đế tiến nhập vào trong thứ nguyên đánh nhau là thay trang phục của nhau sao? Cái này thực sự không hợp thói thường. Hắn cũng không có cách nào lý giải được hình ảnh trước mắt, nhưng hắn đã chịu chấn động cực lớn. Bất kể nói thế nào thì hai đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại thay trang phục với nhau, thể hiện ra vẻ đẹp của bản thân, thực sự là giáo lý của háo sắc. Đến mức là trong khoảng thời gian rất dài, phần lớn mọi người thậm chí quên mất suy nghĩ là ai thắng. Trước mặt sắc đẹp thì bị mất đi trái tim ban đầu, thậm chí có một bộ phận người trong lòng lẳng lặng cuồng nộ, xem ra là bất phân thắng bại, tiếp tục đánh đi, kéo y phục của các nàng xuống, nhanh chóng lột đồ đi. Mãi cho đến khi bất tử trúc tế Judina thở ra một hơi dài nói, các hạ đế thuật vô song, ta không phải là đối thủ, người thắng rồi. Các vương lúc này như tỉnh dậy từ trong giấc mộng, một mảng xôn xao, nhận thua rồi ư, là một vị cường giả đế cảnh của Hồng Yểm Thú Nhân trực tiếp nhận thua. Ý vị này là tập đoàn Bắc Thần lại thắng một trận, năm ván thắng tư, đâu chỉ là thắng bại đã định, quả thực là sắp đem mặt mũi của liên quân đều đánh cho sưng phù cả lên rồi. Bạch Ngọc Đế phụt một cái lại đứng giận lần nữa, vẻ chấn kinh phẫn nộ hoài nghi điên cuồng lóe lên trong mắt hắn. Nếu như ở thời điểm này hắn còn không ý thức được là Hồng Yểm Thú Nhân có vấn đề, vậy thì hắn là một thằng đần độn. Những thứ sinh vật đê tiện bẩn thỉu này, bọn chúng lại dám phản bội thánh tộc sao? Cho nên nói từ lúc bắt đầu Hoàng Kim Chiến Thần Beder cùng với bất tử trúc tế Judina chưa từng nghĩ qua sẽ thực sự dốc toàn lực liều mạng giành thắng lợi, mà chỉ muốn bảo toàn thực lực thôi sao? Bất tử trúc tế Judina đối mặt chậm rãi quay về. Lần này Bạch Ngọc Đế không phát ra lời chỉ trích và chất vấn, giống như đối mặt với màn nhận thua của Hoàng Kim Chiến Thần trước đó. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua nữ trúc tế của Hồng Yểm Thú Nhân rồi thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm. Đợi đến khi phát động tuyệt sát sau cùng đi, sau khi đánh bại Bắc Thần quân đoàn, hai người cầm quyền tối cao của Hồng Yểm Thú Nhân này cũng tuyệt đối không giữ lại. Không phải tộc ta thì trong lòng sẽ khác. sau này tuyệt đối không được đáp lại sự tín nhiệm quá lớn đối với đám dị tộc này. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đế chậm rãi bước khỏi kỳ hạm, nháy mắt sau đó hắn liền tiến tới chiến trường Đế Chiến đỉnh phong. Trận chiến thứ năm này hắn đích thân xuất thủ, ánh mắt như điện như kiếm, Bạch Ngọc Đế giống như mái vòm chi vương mà nhìn xuống, giọng nói khuấy động trong ngoài chiến trường đế cảnh. Trận thứ năm, ai dám chiến một trận với chấm? Trên chiến kỳ đại quân của Bắc Thần nhân tộc, Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hàn Bất Phụ, người sau cũng đang trầm ngâm suy nghĩ. Bạch Ngọc Đế mang theo phẫn nộ mà tới. Y muốn đích thần xuất thủ, sự nguy hiểm của trận thứ năm này tuyệt đối là vượt quá bất cứ trận nào trước đó. Nhân tuyển của phe mình lại không có người nào hoàn toàn có lòng tin chiến thắng, chỉ cần xuất chiến là gặp nguy hiểm. Dưới tình huống đại cục đã định, tổn thất một vị cường giả đế cảnh là không khôn ngoan. Mà lúc này thì Lâm Bắc Thần lại nhận một cuộc gọi WeChat của Kiếm Tuyết Vô Danh. Thế nào, có phải là lo lắng lắm không? Cái tên cha nam nhà ngươi còn không ăn được mỹ thực trong miệng, nhất định không muốn tùy tiện mất đi. Đắc chí trước sau như một, Lâm Bắc Thần trực tiếp bắt máy không kịp chờ đợi mà hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái tên phế vật Ngân Hoàng Hải Vũ, à tỷ tỷ xinh đẹp, vậy mà lại có thể đánh bại bất tử trúc tế, đây cũng quá lợi hại rồi. Đầu dây bên kia dường như là giọng nói của Ngân Hoàng Hải Vũ, may mà cha nam đổi giọng rất nhanh. Đánh bại cái gì? Kiếm Tuyết Vô Danh cười ha hả mà nói, chẳng qua là để các nàng ở trong luân hồi tuyệt cảnh trao đổi mỹ trang và mỹ phu tâm đắc một chút, thuận tiện thay quần áo, sau đó trang điểm cho thật đẹp mà thôi. Mỹ nữ sao có thể giống đám nam nhân thối các người chứ, căn bản không cần phải đánh nhau. Lâm Mặc Thần nghe xong trong mắt chút nữa là rớt lạch đạch trên mặt đất. À, cái này, cậu nữ thần thực sự thâm sâu khó lường. Lâm Mặc Thần suy nghĩ một lát rồi nói, trận chiến cuối cùng chúng ta cần một cái bia đỡ đạn, người có tiến cử ai không? Kiếm Tuyết Vô Danh hừ một tiếng, ngươi cảm thấy ta thế nào? Lâm Bắc Thần ồ một tiếng, đừng có làm loạn, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Cái tên cha nam nhà ngươi từng có khi nào nghiêm túc à? Kiếm Tuyết Vô Danh bắt đầu chửi bậy. Lâm Bắc Thần ngáo ra, còn mẹ nó, có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Cha nam thì không thể nghiêm túc à? Cha nam thì không có nhân quyền hay sao? Cậu nữ thần gần đây hình như hơi coi thường mình rồi thì phải. Chỉ cần các ngươi đưa ra cái giá, bất cứ lúc nào ta cũng có thể giúp ngươi tìm được nhân tuyển. Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói, giá tiền bao nhiêu? Lâm Mặc Thần cực kỳ cảnh giác mà hỏi lại, thực sự là đã bị cầu nữ thần lừa đảo xuất huyết quá nhiều lần. 36 tinh khu bên trái của Phi Ngư Tý Toàn giao cho Huyền Tuyết thần giáo chúng ta, ngoài ra ngươi còn phải nợ ta một cái nhân tình. Lần này giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh nghiêm túc hơn rất nhiều, đề xuất điều kiện cũng nghiêm chỉnh hơn. Lâm Mặc Thần có chút trầm ngâm nói, người chờ đã, cái gì gọi là lại? Bản thân ngươi nói xem, nhân tình mà người nợ ta còn ít sao? Cầu nữ thần vinh vang đắc ý từ trên cao nhìn xuống mà hỏi lại. Cái này... thôi được. Hắn cúp máy âm thầm truyền tin cho Hàn Bất Phụ, đồng thời cũng không tiếp tục giấu giếm thân phận thực sự của Kiếm Tuyết Vô Danh nữa. Hàn Bất Phụ có chút ngạc nhiên liếc nhìn Lâm Bắc Thần, lần này không chút do dự mà nói, có thể đồng ý. Danh hào của Huyền Tuyết thần giáo hắn đương nhiên từng nghe nói qua, cũng biết nhánh thế lực ma tộc này trong thời gian hơn một năm gần đây đang nhanh chóng quật khởi. Ma tộc và nhân tộc cũng có thù hận đại tộc mấy đời. Nói chính xác, nếu như không phải về lực lượng của đế hoàng thần thánh mới xuất hiện, ma tộc dường như đã thống nhất toàn bộ vũ trụ hồng hoang, suýt chút nữa đã đem các chủng tộc khác đều ma hóa và tiêu diệt. Đối với ma tộc thì bất kể thú nhân, nhân tộc hay là hồng hoang di chủng đều ôm địch ý và cảnh giác to lớn. Nhưng bây giờ Hàn Bất Phụ, thân là thống soái chí cao của Bắc Thần quân bộ, đã không còn là một thiếu niên nhiệt huyết chỉ biết cắm đầu chiến đấu như lúc trước. Trải qua 500 năm phong vũ ma luyện, quãng đường mán đi qua đã gặp quá nhiều long đong trắc trở, sớm đã học được cách cân nhắc và lựa chọn, đã có được giác ngộ của một bậc chính trị gia. Vòn vẹn chỉ bỏ ra mấy ngàn hành tinh của 36 tinh khu bên trái của Phi Ngư Tý Toàn, liền triệt để đem hoang cổ tộc và thú nhân đuổi ra khỏi Phi Ngư Tý Toàn, còn có thể bảo vệ một cường giả đế cảnh. Vụ làm ăn như vậy không phải không thể tiếp nhận. Huống hồ là Huyền Tuyết thần giáo chi chủ còn là vị kia, càng có chỗ để mà vãn hồi. Lâm Mặc Thần thấy thế khẽ gật đầu, sau đó trả lời tin nhắn cho Kiếm Tuyết Vô Danh. Vui vẻ thôi, sắp xếp. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời vừa đơn giản vừa trực tiếp. Lâm Mặc Thần thở dài một hơi, không biết lần này cầu nữ thần sẽ phát ra cái gọi là bia đỡ đạn rốt cuộc là một người như thế nào. Trong lòng hắn nhịn không được lẳng lặng rớt một giọt nước mắt đồng tình cho vị cường giả ma tộc bị từ bỏ kia. Thế giới tàn khốc mà, cầu nữ thần máu lạnh mà. Lâm Mặc Thần thân là kẻ đầu sỏ không ngừng oán thần, thực sự là chó tới cực điểm. Mãi cho đến khi bia đỡ đạn kia xuất hiện, biểu cảm trên mặt Lâm Bắc Thần mới chậm rãi ngừng kết. Ở bên trong chiến trường đế cảnh, bia đỡ đạn xuất hiện như ánh sáng, nữ tử cao gầy, chừng 1m7, thân mặc váy trung hoa màu đỏ, mang ủng da màu đen, da thịt trắng nõn như ngọc, tóc buộc đuôi ngựa, một dải lụa đỏ che phủ đôi mắt tung bay ra sau gáy, là Hạt Cơ. Lại có thể là Hạt Cơ, người có đại ân đối với hắn. Trong đầu Lâm Bắc Thần vang lên ông ông, cậu nữ thần này thần kinh rồi sao? Vậy mà lại điều động Hạt Cơ đi làm bia đỡ đạn. Không phải nói là giữa hai người có tình bằng hữu sâu nặng của cách mạng sao? Hắn trực tiếp gọi một cuộc gọi tới, nhưng lần này Kiếm Tuyết Vô Danh cúp máy, liên tục gọi 3 lần đều bị cúp. Lâm Bắc Thần tức giận đến mức muốn ném cả điện thoại. Hơn nữa khi hắn lo lắng, cuộc chiến trong chiến trường đế cảnh đã bạo phát. Thân hình của Bạch Ngọc Đế bành trướng hóa thành cự nhân vạn mét, toàn thân lóe lên ánh sáng ngọc bạch sắc, giống như thần tượng, toàn thân được chế từ bạch ngọc, cự thủ tản mát ra đạo tắc khủng bố đè xuống Hạt Cơ. Nhìn kỹ, Hạt Cơ đột nhiên mở miệng quát. Câu nói này nhìn như là chẳng rõ lý do, nhưng trong lòng Lâm Bắc Thần lại chấn động, bởi vì trong nháy mắt hắn ý thức được câu nói này nàng nói với mình. Đã thấy Hạt Cơ đột nhiên xuất quyền, quyền phong như điện, quấy động lên một mảnh gợn sóng. Ở trong chân không, oanh một tiếng, quyền phong tấn công vào cự trưởng màu xanh ngọc. Ngọc trưởng vỡ vụn, đây chính là toái tinh đả. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này trong lòng vừa mừng vừa sợ. Điều kinh hãi là một quyền này của Hạt Cơ chính là toái tinh đả trong Hạt Cơ bát đả. Uy lực mạnh mẽ đúng là vượt quá tưởng tượng của hắn. Hơn nữa đối với một kích diễn hóa tăng lên này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết, khiến Lâm Bắc Thần ý thức được sự nắm vững của bản thân đối với Hạt Cơ bát đả mới chỉ là da lông. Vui là một quyền này của Hạt Cơ uy lực vô song, không thua kém Bạch Ngọc Đế chút nào. Đế cảnh, hơn nữa còn không phải đế cảnh bình thường. Không lẽ cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh này điều động Hạt Cơ tiền bối lên cũng không phải để làm bia đỡ đạn mà là muốn thắng sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần lần nữa không khỏi trào dâng một nỗi chờ mong. Ở trong chiến trường, Hạt Cơ thân hình phóng khoáng, hoàn toàn lấy nhục thể làm vũ khí tác chiến. Quyền, cước, tay chân, thực sự là mỗi một đòn đều ẩn chứa lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ. Với tu vi cùng với chiến lực của Bạch Ngọc Đế, vậy mà không dám chính diện đón đỡ, phải dùng tới bí thuật để mà phản kích. Một màn này khiến rất nhiều quan chiến đều nghẹn họng chân chối mà nhìn. Một trận chiến này chắc chắn là cái loại chiến đấu như trong tưởng tượng và chờ mong của tất cả mọi người. Nhưng vấn đề là nữ tử Hồng Y lấy cái đai đỏ che mắt này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Bắc Thần quân đoàn từ lúc nào lại có thể chiêu mộ nhiều cường giả đế cảnh như vậy, có được nội tình sâu đến thế? Ngay cả Hàn Bất Phụ cũng nhiều lần nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hắn đang hoài nghi hơn 500 năm nỗ lực này của mình có phải là có chút không đáng chú ý hay không? Nhiều năm mới chào mời được cường giả như vậy, nội tình tích lũy là có thể không sánh bằng Lâm Cẩu, mới đi vào vũ trụ hồng hoang thời gian có hơn 1 năm, lợi dụng giá trị nhan sắc để quyến rũ các vị nữ đế. Không lẽ con bà nó, dáng dấp đẹp trai thì thực sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Ở bên trong chiến trường đế cảnh, tình hình chiến đấu rất chỉ là kịch liệt. Bạch Ngọc Đế dù sao cũng là hạng người nổi bật trong hoang cổ tộc chư đế. Sau khi hóa thân thành Minh Ngọc Pháp Tướng, cũng có được công pháp chi lực cường đại, nhất là sau khi tế ra một kiện đế khí gọi là Lưu Ly Ngũ Long Cháo ở tầng 68, thì đã có thể chính diện đối đầu với các loạt công kích của Hạt Cơ. Cục diện bắt đầu lật lại. Người quan chiến chung quanh nhìn mà như si như say. Đây là trận đế chiến mà bọn họ mong đợi nhất. Lâm Bắc Thần cũng nhìn không chớp mắt. Cái gọi là quan tâm tắc loạn, trong lòng hắn vẫn còn đầy lo lắng, có một loại dự cảm xấu dâng lên. Hạt Cơ mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, rốt cuộc là nàng vốn dĩ đã mạnh như vậy, hay là nói sau này lại có kỳ ngộ? Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, đều đã không quan trọng nữa. Điều quan trọng là hắn hy vọng vị tiền bối có đại ân này với mình, có thể là toàn thân từ trong chiến trường trở ra. Hạt Cơ đã đem bát đả thuật phát huy đến cực hạn, nàng đang diễn hóa và bày ra uy lực chân chính của bát đả thuật dưới đế cảnh. Một câu nhìn kỹ kia chính là nói cho Lâm Bắc Thần đây là đang dùng phương thức chiến đấu để cho hắn biết áo nghĩa chân chính của bát đả thức. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng hiểu ra Hạt Cơ bát đả là một loại đế thuật, là đế thuật có uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Chỉ có đế cảnh mới có thể phát huy uy lực chân chính của nó. Nếu không, cho dù là Lâm Bắc Thần dùng điện thoại làm át Hạt Cơ bát đả rồi vận chuyển đến viên mãn, nhưng mà chưa đạt tới đế cảnh thì cũng không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Dần dần tâm thần của Lâm Bắc Thần trong lúc bất tri bất giác trầm tĩnh lại, hắn tỉ mỉ quan sát cuộc thực chiến biểu thị của Hạt Cơ, dần dần lĩnh ngộ rất nhiều biến hóa và áo nghĩa. Trận đế chiến này đánh đằng đẵng 2 canh giờ mà vẫn không phân thắng bại. Người quan chiến khắp nơi thì nhìn như say như si, Ngay cả Hàn Thượng Hương, hai con người cũng sáng rực, đắm chìm trong trận đế chiến này. Đối với cường giả cấp tinh quân cao cấp mà nói, cơ hội quan chiến một ngàn năm một thỏa như thế tuyệt đối là không thể bỏ qua. Có lẽ là có linh cảm đột nhiên xuất hiện và dẫn dắt lúc quan chiến, chính là thời cơ để bọn họ đột phá để tiến vào đế cảnh. Trong đầu Lâm Bắc Thần không ngừng có các loại chiêu thức biến hóa, bởi vì đã tu luyện hạt cơ bát đả, cho nên so với người khác hắn có lý giải sâu hơn so với việc vận dụng chân khí và chiêu thức nối tiếp nhau. Quá trình chiến đấu giống như có vô số hình ảnh điện quang của ống kính quay nhanh, không ngừng lóe lên trong đầu hắn. Đồng thời, hắn cũng dùng camera di động ghi chép lại hình ảnh chiến đấu. Chớp mắt lại trôi qua một canh giờ, đột nhiên điện thoại truyền đến cuộc gọi WeChat. Nhưng Lâm Bắc Thần đã đắm chìm vào nghĩa của hạt cơ bát đả, tiến vào trạng thái vô vực, cho nên không phát giác được ngay. Cuộc gọi WeChat vang lên 20 phút tự động cúp máy rồi lại vang lên, rồi lại cúp máy. Ông... Màn hình điện thoại di động sáng lên, vẫn đang gọi, ánh sáng gấp rút lập lòe dường như đang biểu thị cái gì đó. Oanh! Ở trong chiến trường truyền đến tiếng oanh mình kịch liệt, hạt cơ và bạch ngọc đế lùi lại mấy ngàn mét đứng trong tinh không. Một trận chiến gian khổ này đã vượt xa cực hạn tưởng tượng của đám người. Hoàn toàn chính xác là một cuộc chiến công phòng cực hạn, cây kim so với cọng dâu. Mỗi một đòn đều ẩn chứa đế cảnh cường đại. Nếu không phải đã sớm cấu trúc chiến trường đế cảnh, chỉ e là trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm tinh không này đều đã hóa thành phế tích. Trong mắt của Bạch Ngọc Đế có vẻ ngưng trọng, hắn không ngờ rằng Bắc Đần quân đoàn lại có nữ đế cường đại như vậy. Chiêu thức của Bát Đả thức lập đi lập lại, không có kẽ hở, hắn cũng không thăm dò được sơ hở gì. Cho dù sau khi thúc giục đế khí lưu ly ngũ long cháo thì vẫn là ngang tay. Còn hạt cơ ở phía đối diện, hai con ngươi được dây lụa màu đỏ bịt kín, trên gương mặt xinh đẹp không chút gợn sóng, khí lưu vô hình quanh quẩn quanh thân, tay áo váy trung hoa màu đỏ bồng bềnh, không nói một lời. Uy áp của đế đạo cường đại không ngừng khuếch tán ra. Giằng co cũng là một phần của chiến đấu. Hai bên đều đang nắm giữ sơ hở của đối phương. Lâm Bắc Thần tiến vào trạng thái vô vật sau khi cuộc chiến dừng lại. Cảm thức cuối cùng hồi phục về hiện thực. Ông điện thoại di động điên cuồng chấn động lên. Lâm Bắc Thần cầm lên xem xét là Thiên Thiên gọi tới. Sau đó mới chú ý là có nhiều tin nhắn chưa đọc cùng với cuộc gọi nhỡ. Trong lòng hơi hồi hộp vội vàng kết nối. Thiếu gia, ngươi mau trở về đi, Thiên Thiên tỷ tỷ chịu không nổi nữa. Thiên Thiến mang theo giọng nói nức nở truyền tới từ điện thoại. Lâm Bắc Thần nghe vậy sắc mặt cuồng biến, hắn biết chuyện mà hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Ta phải trở về một chuyến. Hắn thấp giọng nói một câu với Hàn Bất Phụ sau đó biến mất. Trong lòng Hàn Bất Phụ căng thẳng, thân là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ, hơn 500 năm mới gặp lại, hắn ý thức được là phía Lâm Bắc Thần hình như xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Nửa canh giờ trước, khu hạch tâm của vong tỉnh mộ trong tẩm điện. Thiên Thiên tỷ, mau tỉnh lại, không được ngủ. Đứa bé sắp ra rồi, tỷ nhất định phải kiên trì. Tiếng la khóc của Thiên Thiến cho dù đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Trong mắt các nữ thị vệ ai nấy đều mang thần sắc lo lắng nhìn vào đại điện. Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng các nàng vô cùng yêu thích vị chủ mẫu trẻ tuổi ôn nhu mỹ lệ Thiên Thiên. Bị tính cách dịu dàng của nàng chinh phục, đám người của đại đội sản xuất không ngừng ra vào. Người tổng phụ trách là Nhuế Nhĩ thì đầu đầy mồ hôi. Tình huống bất ổn, nàng lớn tiếng nói. Thai nhi rất là đặc thù, nàng sắp sinh rồi, cấp bách cần một lượng lớn sinh mệnh. Nó đang thôn phệ năng lượng của mẫu thể. May mà tiểu gia hỏa này đã có ý thức thông minh. Nó biết dường như làm vậy sẽ khiến Thiên Thiên phu nhân gặp nguy hiểm tính mạng, cho nên nỗ lực kiềm chế. Nhưng mà tiếp tục như vậy, cả mẹ con hai người đều nguy hiểm đến tính mạng. Mồ hôi ướt đẫm lọn tóc của nàng, Nhuế Nhĩ nhìn về phía đám người Thiên Thiến. Nhất định phải đưa ra quyết định. Quyết định gì? Tiến Thiến bối rối nói. Cho dù ở trên chiến trường lâm vào bao vây, gặp phải tuyệt cảnh sinh tử, nàng cũng chưa bao giờ thất kinh như thế. Nhuế Nhĩ hít vào một hơi thật sâu mà nói, giữ mẹ hay là giữ con? Trong đại điện lập tức yên tĩnh, trên mặt mọi người đều hiện vẻ bất lực hoang mang. Chỉ có Thiên Thiên cố gắng nhẫn nại, tiếng hít thở nặng nề lúc này lại rõ đến lạ thường. Nước mắt của Thiên Thiên chảy ra, tại sao lại có chuyện như thế? Chẳng qua chỉ là sinh một em bé thôi mà. Điện thoại thì không liên lạc được với thiếu gia. Lúc này quyết định chỉ có thiếu gia mới đưa ra được. Giữ đứa trẻ. Giọng nói hư nhược từ trên giường truyền đến. Thiên Thiên nghe được cuộc đối thoại của đám người. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tuyết, bờ môi cắn nát bởi vì mất đi sinh mệnh năng lượng quá độ mà tiều tụy gầy gò đến dị thường. Mái tóc ướt sũng như nhúng nước, xít sao, dán lên gương mặt của nàng. Nàng cố nén cơn đau nhức kịch liệt mà nói. Nhất định phải giữ đứa trẻ. Ta, thiếu gia thích đứa trẻ, đây là đứa trẻ đầu tiên của thiếu gia, nhất định... Tỷ tỷ, ngươi đừng nói nữa, thiếu gia sẽ lập tức trở về. Thiên Thiến nhảy đến bên giường, nắm chặt đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của Thiên Thiên, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Thiếu gia nói muốn cả hai, tỷ tỷ chịu đựng đi, nhất định phải kiên trì, tỷ biết đó, thiếu gia không gì không làm được, chỉ cần người trở về thì nhất định có thể giải quyết tất cả. Tỷ tỷ nhất định phải kiên trì lên, chờ hắn trở về. Nàng đem năng lượng chân khí của mình truyền vào trong cơ thể Thiên Thiên, nhưng không có ý nghĩa mấy, bởi vì Thiên Thiên đây là tổn thất năng lượng sinh mệnh. Thiếu gia ơi là thiếu gia, người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tại sao không có trở về? Tại sao không bắt máy? Dần dần Thiên Thiên phát hiện Thiên Thiến phát hiện bàn tay của Thiên Thiên ngày càng lạnh buốt, mạch đập ngày càng yếu. Tỷ tỷ, không được, chịu đựng đi, thiếu gia lập tức về ngay, ta đã gọi điện cho người. Thiên Thiến thút thít, nàng chưa từng kinh hoàng và bất lực đến như vậy. Cho dù là lúc trước khi còn rất nhỏ, bị bán đến nghệ quán, một mình phải co quắp trong góc tối, chờ đợi vận mệnh bi thảm đến với mình, nàng cũng chưa từng bị dày vò như lúc này. Quen biết Thiên Thiên tỷ là lúc nào? Là ngày thứ ba học nghệ dưới cái thước dạy của Mama sau. Khi nàng bởi vì không cẩn thận đi nhầm một bước nhảy, còn chống đối lời dạy bảo của Mama mà bị đánh đến mức hai chân tứa máu, bị buộc phải khiêu vũ trong máu tươi đến mức sắp hôn mê. Tiểu nữ hài nhìn có vẻ ôn nhu rụt rẻ kia lại xông lên đỡ lấy nàng, đưa nàng đi rửa sạch vết thương, bó thuốc cho nàng. Ta tên là Thiên Thiên, còn ngươi? À, ta tên Thiến Thiến. Ngươi bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Ta lớn hơn ngươi, gọi tỷ tỷ. Ồ, tỷ tỷ. Ngoan, sau này không được chống đối sự dạy bảo của Mama nữa, phải nhịn. Nếu không, với tính tình này của ngươi sẽ chịu nhiều thua thiệt. Tỷ tỷ, ta muốn rời khỏi chốn này. Ở trong đầu, ký ức vốn cho rằng đã phủ bụi, lại tựa như hồng thủy vỡ đê, trở nên cực kỳ rõ ràng, tràn ngập trong đầu của Thiến Thiến. Những ngày tháng được Thiên Thiên bảo vệ là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của nàng. Trong khoảng thời gian đó, tính cách quật cường lại bộc phát, luôn phạm sai lầm gây họa. Thiên Thiên đã không ít lần vì nàng mà gánh tội. Hai nữ hài tử trong khoảng thời gian đen tối ấy đã sống nương tựa vào nhau. Thậm chí khi mà Vương Trung đến nghệ quán để lựa chọn hầu gái, người ngay đầu tiên được chọn chúng cũng là Thiên Thiên, chứ chẳng phải nàng. Là Thiên Thiên đã hết sức cầu khẩn Vương Trung, cuối cùng mới là mua một tặng một. Nhưng mà bây giờ khi mà bóng tối tan đi, ánh sáng chiếu rọi, tại sao lại phải để cho nữ hài tử hiền lành ôn nhu như Thiên Thiên tỷ gặp phải thống khổ như vậy? Nước mắt làm nhòe cả đôi mắt của Thiến Thiến. Không thể đợi thêm được nữa, Nhây Nhí lớn tiếng nói, nhanh quyết định đi, bằng không cả hai đều không giữ được. Giữ đứa nhỏ, giữ nó. Giọng nói của Thiên Thiên đứt quãng chuyển ra. Nhây Nhí thở dài một hơi đang muốn hành động. Chính lúc này một cỗ ánh sáng trắng kỳ dị từ mái vòm đại điện chiếu xuống, bao phủ lên giường của sản phụ, thời gian dường như dừng lại. Thiến Thiến chỉ cảm thấy một cỗ vũ lực tràn trề không gì chống đỡ được phun trào, trực tiếp đẩy nàng văng ra. Lúc nàng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một nữ tử bạch y xa lạ, không biết từ khi nào đã đứng bên giường. Toàn thân bạch y thánh khiết như tuyết, không nhiễm bụi trần. Từ trên xuống dưới tản mát ra một loại khí tức thần thánh quỷ dị. Khăn lụa bạch sắc che mặt, cả người tựa như một bọt nước hư ảo tồn tại trong không khí, cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng mà không chân thực. Ngươi là ai? Thiến Thiến lập tức cảnh giác chân khí phun trào, đại chùy xuất hiện trong tay. Đám người Nhuế Nhĩ cũng thất kinh. Tầm cung được phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, tại sao lại có người ngoài xuất hiện ở đây? Vong Tình Mộ là bí địa tồn tại ở một chỗ vô định, không có sự đồng ý của Lâm Bắc Thần Miện Hạ, người ngoài tuyệt đối không vào được. Nữ tử bạch y lạ lẫm trước mắt này tất cả mọi người đều chưa từng gặp qua. Nàng cũng không để ý đến những người khác mà nhìn về phía Thiên Thiên trên giường sản phụ. À, có thể cứu mẹ con các ngươi. Nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói linh hoạt kỳ ảo tựa như nước suối của băng suối vạn năm róc rách. Lúc này mọi người mới chú ý tới Thiên Thiên dưới sự chiếu xạ của bạch quang, vốn ở trạng thái đáng lo, lúc này lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. Trên khuôn mặt cũng có từng tia huyết sắc, tinh thần khôi phục lại. Người, cảm ơn người. Thiên Thiên yếu ớt nói, trong đôi mắt lại bốc cháy lên hy vọng. Nữ tử thần bí lại nói, nhưng mà ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Thiên Thiên hỏi. Nữ tử thần bí nói, sau khi đứa bé sinh ra, ta muốn dẫn nó đi. Không, không được. Thiên Thiên không cần nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt. Thiến Thiến trong nháy mắt vẻ mặt cảnh giác nói, người rốt cuộc là ai? Ôm tâm tư gì? Ta thấy người không giống như người tốt. Nữ tử bạch y thần bí vẫn không để ý tới Thiến Thiến, mà nhìn Thiên Thiên trên giường sản phụ mà nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lâm Bắc Thần tuyệt đối không cách nào về kịp, mà cho dù có về kịp cũng rất khó cứu người. Đứa bé trong bụng người rất hiền lành, nó không muốn hại chết người, cho nên cật lực khắc chế bản năng, không hấp thu năng lượng sinh mệnh của ngươi, nhưng mà tiếp tục như vậy, nó sẽ chết. Thiên Thiên lập tức trầm mặc, nước mắt long lanh từ khóe mắt của nàng rơi xuống. Nàng có thể cảm giác được trạng thái của tiểu gia hỏa lúc này không tốt. Cái gọi là mẫu tử liền tâm, từ nơi sâu thẳm, nàng dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của thai nhi. Người rốt cuộc là ai? Người vào đây bằng cách nào? Người không nên gạt Thiên Thiên. Người... Thiên Thiên cực kỳ cảnh giác, tiến lên muốn ngăn cách giữa Thiên Thiên và nữ tử bạch y thần bí, nhưng lại bị một nguồn sức mạnh mênh mông trực tiếp đẩy ra, còn đem nàng treo lơ lửng giữa không trung. Một đôi tay không khí khổng lồ bịt miệng nàng lại. Nàng quyền đấm cước đá muốn thoát ra nhưng không thoát được. Đám người nhuế nhĩ cũng không kịp phản ứng, đã bị khí cơ giữ nguyên tại chỗ. Cực kỳ hiển nhiên, thực lực của nữ tử thần bí này cường đại vượt quá tưởng tượng. Còn nàng cũng chỉ muốn đối thoại một mình với Thiên Thiên. Trên thực tế, Thiên Thiên không do dự quá nhiều. Vào thời khắc như vậy, tốc độ đưa ra quyết đoán của nàng cũng nhanh chóng và quả quyết vượt xa tưởng tượng. Ta muốn ở cùng với đứa bé. Thiên Thiên nhìn nữ tử bạch y thần bí mà nói. Người muốn dẫn nó đi thì xin mang ta theo. Nàng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đứa bé mới ra đời. Khi còn rất nhỏ, nàng đã từng bị người nhà vứt bỏ, khiến cho nàng biết đó là loại cảm giác u tối và tàn khốc đến cỡ nào. Cho dù nàng có chết thì cũng không muốn đứa con của mình cũng phải trải qua cảm giác như vậy. Nữ tử bạch y thần bí trầm mặc một lát rồi nói, được. Thiên Thiên thở dài một hơi, nàng là nữ tử cực kỳ thông minh. Thông qua điều kiện này, nàng dường như mơ hồ cảm nhận được đối phương cũng không phải là ôm ác ý tuyệt đối. Nàng lại nói, ta còn có một điều kiện. Nữ tử bạch y thần bí giọng nói thanh lãnh, ngươi không cảm thấy điều kiện của mình có chút quá nhiều sao? Thiên Thiên không phản bác mà chỉ nói, ta hy vọng trước khi rời đi, có thể để cha đứa bé nhìn nó một cái, cho dù chỉ là thoáng qua. Còn mẹ nó, chuyện gì đã xảy ra? Trên gương mặt đẹp trai của Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ chấn kinh và gấp gáp, hắn phát hiện bản thân vậy mà không cách nào định vị được phong tình mộ, thi triển kỹ năng hồi thành chỉ có thể trở lại Thiên Lang Tinh, chứ không cách nào trực tiếp tiến vào vong tình mộ. Liên tục thử mấy lần đều thất bại. Còn bà nó, hắn vừa vội vàng vừa tức giận, thời khắc then chốt sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy được? Hắn giống như một con cuồng sư nổi giận, cưỡi mô tô điên cuồng tìm kiếm tọa độ của vong tình mộ Thiên Lang Tinh. Chớp mắt thời gian trôi qua một nén nhang, Lâm Mặc Thần cố ép cho bản thân tỉnh táo lại. Thiên Thiên đã sắp sinh, thai nhi trong bụng rất thần bí, năng lượng sinh mệnh cường đại, mà ta thì không trở về được. Cho nên, ở trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ bởi vì khi thai nhi sắp sinh ra, phóng xuất ra năng lượng lớn kinh người cho nên dẫn đến tín hiệu hồi thành bị gián đoạn, làm cho tọa độ của vong tỉnh mộ bị nhiễu sau? Hay là nó có năng lượng gì khác không để cho người ta biết đã ngăn cách tất cả? Hắn thử gọi WeChat mấy lần để liên hệ, nhưng không có cách nào kết nối. Lâm Bắc Thần gấp gáp như kiến bò chảo nóng, không biết qua bao lâu, điện thoại truyền tới cuộc gọi là của Thiến Thiến. Hắn vui mừng khôn xiết vội vàng kết nối. Thiếu gia, sao người còn chưa trở lại chứ? Thiên Thiên tỷ đi rồi. Thiến Thiến mang theo tiếng khóc nức nở, ở đầu dây bên kia của điện thoại gào khóc. Huyết dịch khắp toàn thân Lâm Bắc Thần đông cứng lại, cả người đứng khựng tại chỗ. Sau đó Thiến Thiến nói gì hắn không nghe được. Trở về, nhất định phải trở về. Hắn thôi động bí thuật hồi thành, ông một tiếng. Vì quang lóe lên, ngay sau đó hắn xuất hiện trong vong tỉnh mộ, thành công rồi. Lâm Bắc Thần hóa thành một đạo thiểm điện điên cuồng bay về phía tẩm cung. Ở đâu? Người đâu? Hắn cuồng hô vọt tới bên giường sản phụ, nhưng trên giường trống rỗng. Người đâu? Lâm Bắc Thần nhìn thấy Thiến Thiến đứng bên giường thì kéo nàng lại hô lên. Thiên Thiên đâu? Người đâu? Nhanh mang nàng tới đây. Có cách. Ta nhất định có cách. Ta có thể cứu sống nàng. Nhanh lên. Còn sững sờ ra đó làm gì? Đám người nhuế nhĩ nghe thấy Lâm Bắc Thần nói vậy, trong lòng hiện ra một loại cảm xúc giống như vui mừng. Nghĩ đến chủ mẫu Thiên Thiên trước đó quyết tâm muốn giữ lại đứa nhỏ, còn bây giờ thứ mà miện hạ quan tâm trước tiên lại là an nguy của chủ mẫu. Thiếu gia, Thiên Thiên vừa lau nước mắt vừa nói, Thiên Thiên tỷ đi rồi, sẽ không còn gặp lại nữa. Ta không tin, ta còn có cách. Lâm Bắc Thần điên cuồng giống lên. Đại nhân, nhuế nhĩ nhanh chóng bước tới, ngài đừng gấp, Thiên Thiên chủ mẫu còn sống, mẫu tử bình an. Lâm Bắc Thần đột nhiên tiếp cận nàng. Người, người nói thật sao? Hắn lại nhìn về phía Thiến Thiến, run giọng nói. Cái đứa trẻ xui xẻo nhà ngươi, cái gì mà gọi là Thiên Thiên đi rồi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiến Thiến thút thít vừa lau nước mắt, vừa đem tiền căn hậu quả của mọi chuyện kể lại trong cơn nớt đứt quãng. Bị người ta đưa đi. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần có thể nói như ngồi cáp treo, băng hỏa lưỡng trọng thiên, không ngừng đảo ngược. Nhưng mà so với cái chết thì đây đã là một trong kết quả có thể tiếp nhận được. Đây là Thiên Thiên tỷ để lại cho ngươi. Thiên Thiến lấy ra một vật giao cho Lâm Bắc Thần, đó là một khối lưu ảnh thạch. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ người thần bí này là người tốt, cũng có thể là người xấu, ấy, liên quan đến sau này nó sẽ dùng đứa con để nó uy hiếp Lâm Bắc Thần. Chứ bây giờ thì cũng chưa thể phán đoán ngay là người tốt được, tại vì cái này cũng khó mà nói trước, nhưng mà hy vọng là người tốt. Bây giờ Lâm Bắc Thần còn đang phải đối đầu với một hồi nữa, là cái bên hoang cổ tộc kia nó định chơi bẩn. Theo mình nghĩ thì cái tính toán của cái thằng Bạch Đế gì đó, hình như là nó cử ra cả cường giả cấp tinh tôn này. Sau cái vụ này là nó làm thịt luôn cái bọn gọi là Bắc Thần quân bộ gì đó. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau đi. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, rát hết cả họng rồi.